ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 232, nếm thử thoát khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thụ thương cho Trần Tân mang đến cực lớn không tiện, vẻn vẹn chỉ là một cái mặc quần áo, đối với hắn liền là một loại to lớn tra tấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay phải gãy xương mang đến ảnh hưởng khiến cho Trần Tân cho dù chỉ là hoạt động tay phải tại bắp thịt lôi kéo dưới, đứt gãy xương cốt đều sẽ để đứt gãy chỗ chung quanh sinh ra khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Mà mặc quần áo bản thân liền là cần hai tay phối hợp một động tác, có thể nói Trần Tân mỗi động một cái, đều phải chịu đựng phảng phất kim đâm đồng dạng đau đớn, nhưng gãy xương bản thân lại để cho hắn không cách nào nhanh chóng hoàn thành mặc quần áo động tác, đồng thời tay phải cũng vô pháp phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Trần Tân trọn vẹn hao tốn hơn nửa giờ, mới đưa y phục mặc tốt, đau đớn càng làm cho hắn ra một đầu mồ hôi lạnh. Nếu như không phải có dự kiến trước ở trong miệng cắn một đầu khăn mặt, Trần Tân cảm thấy mình có thể sẽ đau đem đầu lưỡi đều cắn rơi, cái này thật sự là quá tra tấn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần nữa mặc quần áo xong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian để cho mình thong thả lại sức, Trần Tân lúc này mới bắt đầu suy nghĩ thoát khốn sự tình. Lúc trước hệ thống tự kiểm bên trong cũng không có phát hiện tổn thương gì, ngoại trừ thân xe bị tuyết đọng vùi lấp cùng trước đó quá tải hành xử mang đến tổn thương bên ngoài, tuyết lở đối cỗ xe bản thân cũng không có tạo thành cái gì tổn hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Trần Tân hiện tại mới có thể lấy như thế nhẹ nhõm trong xe tốn thời gian xử lý thương thế, mặc quần áo, nghỉ ngơi cùng suy nghĩ mình nên như thế nào thoát khốn, mà không phải trước tiên nghĩ biện pháp tự cứu. Trên thực tế đối với Trần Tân mà nói coi như thế bị tuyết đọng vùi lấp, hắn kỳ thật cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếc xe này là dùng chất đồng vị pin nhiệt điện cung cấp điện, trên lý luận tới nói, trên xe trang 3 viên pin đầy đủ Trần Tân dùng tới mấy chục năm, sưởi ấm, chiếu sáng cùng sinh hoạt dùng điện đều có thể đạt được sung túc bảo hộ. Trước đó Trần Tân ngất đi trước đó ngay cả khởi động máy móc đều không có tắt máy, chỉ là buông lỏng ra chân ga mà thôi, nếu như là phổ thông xe thời gian dài như vậy khả năng bình xăng bên trong dầu đều đốt xong, nhưng chiếc xe này lại hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, chỉ cần Trần Tân khởi động động cơ, đạp xuống chân ga, nó vẫn như cũ có đầy đủ mênh mông động lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên xe dự trữ nước và thức ăn cũng đầy đủ Trần Tân sử dụng thời gian rất dài, thậm chí hắn hoàn toàn có thể trên xe dưỡng thương tốt lại nghĩ biện pháp thoát khốn đều được. Nếu như là tại tai nạn trước đó, hắn thậm chí có thể đợi đến xuân về hoa nở tuyết đọng hòa tan lại thoát khốn cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ hắn là chờ không đến tuyết đọng hòa tan, cho nên Trần Tân nhất định phải cân nhắc mình nên như thế nào từ tuyết lở mang đến tuyết đọng bên trong thoát thân. Từ tuyết đọng bên trong thoát thân, đó cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân tại trước đây thật lâu đã từng nhìn qua một thiên giảng như thế nào từ tuyết lở bên trong thoát thân văn chương bên trong nâng lên, nếu như người tại dã ngoại gặp được tuyết lở, không kịp chạy trốn bị tuyết đọng vùi lấp, phải thừa dịp lấy tuyết đọng còn chưa đông kết thực trước đó tận khả năng hoạt động tay chân. Một mặt là vì gia tăng thân thể của mình không khí chung quanh, để cho mình không đến mức nín chết, một phương diện khác cũng là vì tận khả năng mở rộng mình tứ chi hoạt động không gian, gia tăng tự cứu khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thân thể bốn phía có đầy đủ không gian có thể hoạt động về sau, liền có thể thử nghiệm mình đào động tuyết đọng chung quanh, nghĩ biện pháp đem mình từ tuyết đọng hạ móc ra. Đối với Trần Tân tới nói, có một chiếc xe hắn muốn làm đến những này cũng không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ ít một chiếc xe lực lượng là xa xa muốn so một lực lượng cá nhân lớn, chỉ cần Trần Tân phát động xe, hắn tin tưởng lấy chiếc xe này mã lực đẩy ra đỉnh đầu tuyết đọng đem xe lái đi ra ngoài không phải một kiện chuyện rất khó. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là Trần Tân cũng không rõ ràng đỉnh đầu của mình đến cùng có bao nhiêu tuyết đọng, nếu như tuyết đọng quá nhiều quá nặng kia Trần Tân muốn thoát khốn cũng vẫn là cực kỳ muốn tốn nhiều sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà lại muốn thoát khốn, làm bừa đồng dạng để động cơ truyền bắt đầu, sau đó dựa vào cỗ xe bản thân động lực đẩy ra tuyết động, đó cũng không phải tốt nhất phương thức. Làm như vậy cũng không phải nói không cách nào thoát khốn, mà là làm như vậy là phí sức nhất cũng là hiệu suất thấp nhất thoát khốn phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn có thể càng nhanh chóng hơn thoát khốn, vẫn là phải khai thác một chút hữu hiệu hơn phương pháp. Treo gãy xương tay trái trở lại phòng điều khiển, Trần Tân nhìn xem ngoài cửa sổ xe thật dày tuyết động cảm thấy có chút đau đầu, nhưng khó khăn lại nhiều cũng hầu như là sẽ bị chiến thắng cùng khắc phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết động tuy nhiều, nhưng lại cũng không phải là thật chỉ có thể làm bừa, không cách nào có thể nghĩ, Trần Tân lúc này đã có một điểm ý nghĩ, chỉ bất quá hắn còn cần tìm một chút trên xe có cái gì có thể sử dụng đồ vật nhìn xem phải chăng có thể làm cho mình thoát khốn trở nên càng dễ dàng một chút. Trần Tân dùng tay trái mở ra bàn điều khiển, điều ra trên xe chỗ lắp đặt các loại thiết bị liệt biểu, muốn tìm một chút có cái gì thiết bị có thể vừa ý ép tình huống có chỗ cải thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Radar, trước đó ăn, ten chảo bị tuyết lở làm hỏng, xây xong trước đó là không có cách nào dùng. Trợ quốc, hiện tại cả chiếc xe đều bị cố định thả trợ quốc đơn thuần dư thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân nhìn xem mình trên xe lắp đặt các loại thiết bị từng cái phán đoán lấy những thiết bị này đủ khả năng đưa đến tác dụng, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không vừa ý, trên thân xe những thiết bị này tại cái khác hoàn cảnh hạ đều có thể là Trần Tân cung cấp cực kỳ tốt địa trợ giúp công năng cũng 10 phần đầy đủ, có thể nói trên một chiếc xe có thể chứa thiết bị Trần Tân đều trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những vật này đối với ứng đối tuyết lở lại là cơ hồ không hề có tác dụng. Ngay tại Trần Tân nghĩ đến là không phải mình thật chỉ có thể làm bừa, những thiết bị này đều phái không lên tác dụng thời điểm, một kiện đặc biệt trang bị ngược lại để Trần Tân có ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổi phồng thức phù túi, là chứa ở thân xe phía ngoài một loại nhu tính vật liệu chế tạo khí năng, tại cỗ xe gặp được nguy hiểm rơi vào trong sông, hoặc là muốn thông qua cùng loại với vũng bùn, bãi bùn loại hình dễ dàng hãm sâu hoặc là có nước đọng đi lúc liền có thể đem khí năng thổi phồng triển khai, là thân xe cung cấp ngoài định mức sức nổi. Đây là Trần Tân vì qua Trường Giang chuẩn bị, hắn lo lắng cho mình vạn nhất lọt vào trong nước sông, hoặc là lâm vào trong kẽ nứt băng tuyết có thể dựa vào cái này không đến mức để xe chìm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này thiết bị hiện tại cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì, rốt cuộc trời đông giá rét, không có chỗ nào cần dùng đến phù túi. Nhưng bộ này đồ vật đối với dưới mắt tình trạng tới nói, lại ngược lại là có thể cử đi một chút tác dụng trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay kiếng xe xuống, Trần Tân đưa tay thử một chút tuyết động độ cứng, gặp coi như mềm mại, đưa tay gầy một cái liền có thể để tuyết động như là bột phấn đồng dạng vãi xuống đến, mà không phải đông lạnh thành từng khối, Trần Tân liền đối với thoát khốn sự tình lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Xốp tuyết động lại càng dễ bị đè ép, cứ như vậy, chỉ cần triển khai phù túi, lợi dụng phù túi tăng lớn thể tích đè ép thân xe tuyết động chung quanh, sau đó chỉ cần thu hồi phù túi, liền có thể mở rộng thân xe không gian chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thu được càng lớn không gian về sau, xe bản thân cũng liền có càng lớn hoạt động không gian, cứ như vậy cỗ xe bản thân cũng có phát lực khoảng cách dù là rất ngắn, cũng so trực tiếp khởi động cỗ xe tới dùng ít sức một chút. Có ý nghĩ, Trần Tân liền dự định bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc hắn còn thụ lấy tổn thương, mặc dù đã làm khẩn cấp xử lý, nhưng tốt nhất vẫn là tìm chuyên nghiệp một điểm bác sĩ nhìn một chút, một lần nữa lại tiến hành xử lý càng bảo hiểm một chút. Nhất là Trần Tân tay phải nhưng vẫn là gãy xương trạng thái, nếu như không nhanh chóng tìm bác sĩ tiến hành xương cốt trở lại vị trí cũ, một lần nữa cố định lời nói, vậy sau này tay của hắn rất có thể liền là cái ngoặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói không phải là không có biện pháp chữa trị, nhưng có thể tiết kiệm một chút sự tình Trần Tân vẫn là hy vọng có thể mau chóng đem mình chữa khỏi, miễn đi về sau lại xử lý lúc các loại phiền phức. Mà lại gãy xương không phải chuyện đùa, vạn nhất thật thương thế chuyển biến xấu, hoại tử cái gì cái tay này thế nhưng là thật muốn cắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọ ngựa đao mặc dù rất đẹp trai, Trần Tân cũng rất muốn trang một bộ thử một chút, nhưng hắn tuyệt đối chưa hề nói đem mình kiện toàn hai tay cắt đi trang nhân tạo thân thể ý nghĩ, hắn cũng không phải cyber nhân tạo thân thể kẻ yêu thích, có thể dùng mình nguyên trang tay, hay là dùng nguyên trang đến hay lắm. Theo Trần Tân tại bàn điều khiển trên một phen thao tác, thân xe chung quanh truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng nổ, sau đó liền một trận thổi phồng thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân có thể rất rõ ràng cảm giác được thân xe lắc lư một cái, đồng thời theo thổi phồng âm thanh vang lên, cửa sổ xe tuyết động chung quanh rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tựa hồ là bị đẩy ra một chút. Xem ra là tạo nên tác dụng, Trần Tân sắc mặt vui mừng, cảm thấy thoát khốn có hy vọng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Trần Tân cần phải làm là phát động xe thừa dịp phù túi chống ra tuyết động chung quanh, để xe động hướng về phía trước đẩy ra càng nhiều tuyết động. Bất quá nổ máy xe về sau còn cần đem phù túi thu hồi, rốt cuộc nếu như cứ như vậy nạp lấy tức giận, tại xe khởi động về sau thân xe cùng tuyết động hai tướng đè ép, coi như Trần Tân chứa ở trên xe phù túi cực kỳ rắn chắc cũng vẫn là sẽ rất dễ dàng đem phù túi chèn phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Trần Tân đang đợi một đoạn thời gian ngắn, đợi đến tuyết động chung quanh thoáng ổn định như vậy một chút mới thông qua bàn điều khiển thả đi phù trong túi không khí. Theo Trần Tân thả đi phù trong túi khí, tuyết động chung quanh rõ ràng sụp đổ một chút, chí ít Trần Tân có thể nhìn thấy phía ngoài cửa xe tuyết động rõ ràng trượt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy thế, Trần Tân tranh thủ thời gian phát động xe, chân ga dẫm lên thấp, áp dụng tối cao sức xoắn xuất lực phương thức để xe bắt đầu chuyển động. Đến may mắn khắp chung quanh tuyết động buông lỏng, xe thuận lợi khởi động bắt đầu, mặc dù có thể cảm nhận được trở lực rất lớn, nhưng Trần Tân còn có thể cảm nhận được chiếc xe này mặc dù rất chậm nhưng lại kiên định không thay đổi tại hướng phía trước tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân muốn là thoát khốn, xe một mực hướng phía trước là rất khó từ tuyết động bên trong lái ra ngoài, muốn thoát khốn nhất định phải đi lên mờ. Nhưng đây đối với một chiếc xe tới nói coi như quá khó xử xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc một chiếc xe đi phía trái, hướng phải, hướng phía trước, về sau cũng dễ dàng, cho dù là nghĩ xoay cái hình chữ S cũng có thể thỏa mãn, nhưng muốn để một chiếc xe đi lên mở, đây quả thật là rất khó khăn xe, bởi vì không có một chiếc xe là thiết kế ra được có thể đi lên mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may cái này cũng không có, chẳng lẽ Trần Tân, hắn khống chế xe hướng phía trước mở một đoạn nhỏ về sau, cảm giác thân xe đã có chút không động được, lúc này mới dừng lại xe, sau đó lại ngã về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa vào cái này một trước một sau một trận này thao tác, Trần Tân trước đầu xe mặt xuất hiện đại khái chừng 5 mét một đoạn không gian. Thành, tiếp xuống cũng chỉ cần mới bánh xích phía dưới đệm ít đồ, để đầu xe nâng lên là được rồi. Trần Tân nhìn thấy trước đầu xe mặt như cùng mình suy nghĩ xuất hiện như thế lớn khe hở, cảm thấy mình thoát khốn hy vọng lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tiếp xuống công việc trong xe thế nhưng là không giải quyết được, muốn tại bánh xích phía dưới đệm đồ vật không hạ xe thế nhưng là làm không được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.